Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Hạo Nhiên trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được cảm nhận được Hạ Bình trên người lực lượng. Cái này căn bản không phải võ giả thất trọng thiên có thể thi triển đi ra lực lượng, ít nhất đều xuyên suốt 8 cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Nhưng vấn đề là chi trước đó không lâu tiểu tử này mới là võ giả thất trọng thiên chi cảnh, như thế nào sẽ ngắn ngủn sổ ngày thời gian tự xuyên suốt một cái huyệt khiếu. Tốc độ tiến bộ không khỏi quá dọa người rồi. Võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Nói đùa sao? Tiểu tử này cùng Tiêu Dật Hiên thời điểm chiến đấu, rõ ràng mới là thất trọng thiên cảnh giới, đã qua 3 ngày, tự tấn chức rồi hả? Yêu nghiệt a, cái thằng này tuyệt đúng là tuyệt thế yêu nghiệt, quán thông huyệt khiếu cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Chẳng lẽ nói hắn 3 ngày này đóng cửa không xuất, không là vì sợ hãi, mà là vì tu luyện đến thời khắc mấu chốt, muốn tấn chức võ giả bát trọng thiên, cho nên mới không lên tiếng. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là rung động, bọn hắn đều bị hiện tại Hạ Bình tu vi triệt để trấn trụ. Dù sao bọn hắn cái nào quán thông huyệt khiếu không phải cần tốn hao đại lượng thời gian đấy, nhưng lại được rất nhiều tài nguyên phụ trợ. Có thế tiểu tử này ngược lại tốt, giống như căn bản không có gì cổ chai tựa như, nhẹ nhõm liền bước vào rất cao cảnh giới. Sợ sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, đây chính là vì cái gì ta nói các ngươi những này xuất thân vân tiêu giới đệ tử mỗi người đều là hàng nhập lậu, đơn giản tựu là chiếm cứ ưu việt tu luyện tài nguyên, mới tiến bộ thần tốc mà thôi. Hiện tại ta ở vào cùng các ngươi cùng một cái trục hoành lên. Có được đồng dạng tu luyện tài nguyên, tu vi siêu việt các ngươi, bất quá là chuyện thường ngày sự mà thôi. Thế nhưng mà các ngươi không phục, vẫn còn trên diễn đàn mặt chửi rủa, tùy ý trào phúng, không có sao, các ngươi loại người này ta thấy nhiều hơn. Không phục, ta đánh tới các ngươi phục mới thôi. Hắn bóp bóp nắm tay. Đánh rắm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mục Hạo Nhiên quả thực là giận điên lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, ngươi nói ta sợ rồi hả? Ta Mục Hạo Nhiên là người nào? Đường đường vương giả gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, tại Viêm Hoàng Đại học trọn vẹn tu luyện 3 năm, tùy thời đều có thể đột phá đến võ sư cảnh, ngươi lại còn nói ta sợ rồi ngươi. Quả thực tựu là chuyện cười. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Oanh! Vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra so vừa rồi cường hoành mấy lần khí thế, không khí đều tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, sinh ra ảo giác, sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu màu tím lôi miêu, làn da ở trên rậm rạp lấy màu tím lôi vân. Giữa không trung trong đó, loáng thoáng xuất hiện đùng đùng không dứt lôi điện, tựa hồ có một đoàn mây đen đều theo trên không phiêu đi qua, cổ lực lượng này cơ hồ ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn. Một học trưởng thật sự nổi giận, rõ ràng kích phát trong cơ thể vương giả huyết mạch. Một đệ tử kinh hô một tiếng, run rẩy không thôi, hắn cảm nhận được từ trên người Mục Hạo Nhiên truyền đến khủng bố uy áp, phản phất đối mặt một vương giả giống như, căn bản không có cùng đối phương địch nổi dũng khí. Không thể nào, đây không phải chân nguyên lực lượng, có thể điều khiển thuộc tính uy năng sao? Hiện tại một học trưởng chỉ là võ giả cửu trọng thiên, chẳng lẽ có thể nắm giữ cổ lực lượng này rồi hả? Đây mới là vương giả huyết mạch chân chân chính chính chỗ đáng sợ, đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới về sau, huyết mạch trong cơ thể lực lượng tựu sẽ từ từ thức tỉnh, đến rồi võ sư cảnh về sau sẽ triệt để kích phát tiềm năng. Một học trưởng dù cho không có đạt tới võ sư cảnh, nhưng là đã dừng lại tại võ giả cảnh cửu trọng thiên túc đủ 3 năm thời gian, đã sớm hiểu rõ về chân nguyên huyền bí, khống chế đi một tí chân nguyên lực lượng. Mà Mục Hạo Nhiên trên người huyết mạch tự hồ gọi lôi miêu, đây là khống chế lôi đình một loại đáng sợ yêu thú, đoán chừng hắn cũng kế thừa cổ này huyết mạch lực lượng, khiến cho hắn sức chiến đấu vượt quá thường nhân. Hạ Bình triệt để xong đời, một khi kích phát vương giả huyết mạch, như vậy lực lượng của hắn, tốc độ sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể thi triển xuất một tia lôi đình uy năng, cái này còn thế nào đánh? Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là nhịn không được nhau nhau rút lui, sợ bị Mục Hạo Nhiên lực lượng xúc phạm tới, tai họa hồ cá. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, Mục Hạo Nhiên một cước chà đạp trên mặt đất, lập tức tự dẫm ra một cái khủng bố hố, thân thể sinh ra đáng sợ đẩy mạnh lực, thân thể mặt ngoài quấn quanh lấy lôi điện, đùng đùng không dứt rung động. Hắn cả người lao đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, tê liệt không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, thậm chí còn đốt trọi không khí, sinh ra một tia hỏa hoa. Đi chết! Mục Hạo Nhiên nộ quát một tiếng, một kiếm chém xuống, từ trên trời giáng xuống, như là lôi thần giống như, bộc phát ra uy lực khủng bố. Lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cũng cảm nhận được đối phương một kiếm này khủng bố, căn bản không phải trước kia Tiêu Dật Hiên lực lượng có thể so sánh đấy, đây đã là vượt ra khỏi võ giả cảnh cửu trọng thiên lực lượng, có thể nói là nửa bước võ sư cảnh. Rõ ràng còn không có chém tới, nhưng là lôi đình tại bốn phía chấn động, rõ ràng tự đáp xuống thân thể của hắn mặt ngoài, đùng đùng không dứt rung động, điện được hắn toàn thân rung lên. Nếu như là bình thường võ giả tiếp xúc đến một chiêu này lời mà nói, chỉ sợ thoáng cái cũng sẽ bị điện giật tê liệt, thân thể không thể động đậy, đón lấy cũng sẽ bị một kiếm đánh chết. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình không tránh không né, lập tức vận chuyển trong cơ thể công pháp, hai tay hóa tròn, như là thái cực giống như, một cổ cường hoành chân khí lập tức tự ngăn cản tại thân thể của hắn trước mặt. Rầm rầm rầm. Mục Hạo Nhiên một kiếm chém tới, hung hăng bổ vào Hạ Bình trên người, lúc này lôi điện lực lượng bạo tạc nổ tung, đùng đùng không dứt rung động, phản phất vô số đạo lôi xà tại cắn xé. Vê đúc vê đúc vê đúc. LC520. Tom. Mà Hạ Bình dựng lên chân khí tầng phòng hộ, lập tức bị va chạm xuất vô số liên y, khủng bố sức lực đạo chấn động, bất quá cổ lực lượng này nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá hắn phòng hộ. Thoải mái. Hạ Bình nhưng lại cảm nhận được toàn thân sảng khoái, những lực lượng này oanh kích tại hắn trên thân thể, không ngừng rèn luyện khí lực, kích phát những cái kia còn không có có bị luyện hóa huyền âm đan, thậm chí liền cửu chuyển bồi nguyên đan thân bôi thuốc lực cũng bị triệt để kích phát ra đến. Răng rắc rắc. Chân khí trong cơ thể hắn rất nhanh gia tăng, điên cuồng bỏ thêm vào cái thứ 8 huyệt thiếu chân khí, từng chút một lớn mạnh, nếu như là chính mình bế quan tu luyện lời mà nói, không có mấy tháng cũng sẽ không xuất thành công. Nhưng là mượn nhờ địch nhân rèn luyện, nhưng lại trong thời gian ngắn, liền lại để cho hắn tiến bộ thần tốc. Kỳ thật Hạ Bình tới khiêu chiến các đại vũ đạo xã đoàn, cũng không chỉ là đập vào hấp dẫn oán hận nhân vật ý, cũng là muốn mượn rất nhiều võ đạo cường giả lực lượng, trợ giúp hắn tu luyện. Hiển nhiên, mục đích này cũng đạt tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cách nào đột phá phòng ngự của hắn? Mục Hạo Nhiên đều mộng rồi, chính mình một kiếm thế nhưng mà đem hết toàn lực rồi, kích phát trong cơ thể vương giả huyết mạch, thi triển xuất lôi đình lực lượng, đây là vô địch tại võ giả cảnh chiến lực. Nhưng lại liền trước mắt tiểu tử này hộ thể công pháp đều không thể đột phá, hắn có chút không thể tin được. Nguy rồi. Ở này cái nháy mắt, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp truyền đến. Chỉ thấy Hạ Bình ngăn cản được đối phương cái này kinh lôi một kiếm về sau, lập tức phản kích, vẻn vẹn ra quyền. Vạn thú quyền thức thứ 9, Long Hổ Ấn. Cái này là xa xa siêu việt Bạch Hạc Trảm nhất thức, cơ hồ tập trung phía trước 8 thức lực lượng, có thể nói là võ giả cảnh mạnh nhất một chiêu, uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Long là bầu trời mạnh nhất sinh vật, một tiếng gầm rú liền có thể chấn vỡ núi cao. Hổ là đại địa mạnh nhất mãnh thú, một trảo đạp xuống, lục địa đều chìm nhiễm. Tại thượng cổ thời đại, cái này hai cái chủng tộc liền xưng bá man hoang, tung hoành vô địch, đại biểu cho lực lượng cực hạn. Vạn thú chân nhân quan sát hai đại chủng tộc mới sáng tạo ra một chiêu này, đây cũng là lực lượng đỉnh phong. Một khi bạo phát đi ra, long hổ chi lực kết hợp liền có đuổi giết hết thảy uy năng. Hắn tay trái hóa thành mãnh hổ, tay phải hóa thành bạo long, như là thái cực bình thường xoay tròn, long hổ chi lực theo trong cơ thể thân trên tuôn ra, toàn thân cơ bắp đều căng cứng mà bắt đầu, cơ hồ khiến y phục trên người đều căng nứt ra. 8 cái huyệt thiếu chân khí điên cùng xoay tròn, chân khí tự hồ tạo thành long hổ hình dạng, trong đan điền bộ kết thành long hổ thật ấn, phần lưng của hắn hiển hiện chân long đường vân, lồng ngực hiển hiện mảnh hổ hình dạng. Cả người khí thế dâng lên ra, mặt đất chấn động, hai chân đứng tại cả vùng đất mặt đều xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu. Phương viên 1 km mặt đất đá vụn đều đang chấn động. Bốn phía đệ tử đều là hoảng sợ tới cực điểm, cho rằng đã xảy ra 4-5 cấp địa chấn. Cổ lực lượng này đạt đến mức tận cùng lập tức, Hạ Bình một quyền oanh ra, loáng thoáng hư không chính giữa có long hổ gào thét, truyền ra khủng bố sóng âm chấn động, đinh tai nhức óc. Đông. Một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Mục Hạo Nhiên trên thân thể, trên người hắn hộ thể công pháp bị một quyền tự oanh phá, toàn bộ người tốt như rác rưởi bình thường bị nện bay ra ngoài. THOC. Một tiếng, Mục Hạo Nhiên nhịn không được tại chỗ tự nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể xương sườn gãy đi mười mấy cây, trong nháy mắt tựu đã bay vài trăm mét, liên tiếp nện xuyên lớp kính trắng kiếm đạo xả thạch đầu vách tường. Cuối cùng nện mặt 5-6 bức tường vách tường, mới cuối cùng nhất dừng lại, cả người hắn cứ thế mà khảm vào thạch đầu trên vách tường, đá vụn lăn rơi xuống, đã là không thể động đậy rồi. Mục học trưởng. Nhìn thấy Mục Hạo Nhiên bị một quyền đánh bay, cứ thế mà nện ở trên vách tường, sinh tử không biết, lập tức một đám đệ tử kinh hô một tiếng. Vội vàng vọt tới, ba chân bốn cẳng đem Mục Hạo Nhiên cứu, mà bắt đầu. Nhưng là hiện tại Mục Hạo Nhiên đã sớm hôn mê, mặc kệ người khác tên gì đều không có cách nào đáp lại. Ôi trời ơi, liền Mục Hạo Nhiên cũng thua. Một đám người đều mộng rồi. Có người kêu to, căn bản không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật, không có khả năng đấy, Mục Hạo Nhiên là nhân vật nào, vương giả gia tộc xuất thân, tự đọc phim Hoàng Đại học 3 năm học sinh cũ, có được lôi niêu huyết mạch, cứ thế mà dừng lại tại võ giả cảnh cửu trọng thiên 3 năm thời gian. Một thân võ kỹ sớm thì đến được rồi đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng, bực này nhân vật vô địch võ giả cảnh, hiện tại cũng thua. Hắn nhận lấy đã kích thật lớn. Không thấy được sao? Tiểu tử này một quyền oanh ra, ẩn chứa Long Hổ đại lực, không khí nổ đùng, như vậy quyền pháp khủng bố tới cực điểm, đã có võ sư chi uy, cách 1 km đều có thể đánh ngã cường địch. Quái vật a, cái này Hạ Bình thật là xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu, thật là bình dân sao? Vì sao lực lượng khủng bố đến loại trình độ này, liền vương giả gia tộc xuất thân người cũng không là đối thủ. Chung quanh đệ tử đều là rung động liên tục, đều không thể tin được Mục Hạo Nhiên thảm bại, nếu như ngay cả Mục Hạo Nhiên bực này cường giả đều thất bại lời mà nói, như vậy toàn bộ Viêm Hoàng đại học bình thường đệ tử, còn có mấy cái là đối thủ của hắn. Thắng bại đã phân. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem kiếm đạo xã thành viên, nói, dám hướng ta khiêu khích, cái này là kết cục, với tư cách trừng phạt, kiếm đạo xã bản hiệu ta tự thu hạ rồi, cho rằng là chiến lợi phẩm. Nói xong, hắn tự muốn cửa ra vào bản hiệu lấy đi. Dừng tay. Đây chính là ta kiếm đạo xã bản hiệu, đại biểu cho kiếm đạo xã mặt tiền của cửa hàng, há có thể bị ngươi lấy đi. Kiếm đạo xã sáng lập mấy trăm năm, nhiều đời lưu truyền tới nay, lịch sử đã lâu, ngươi lấy đi cái này bản hiệu, tự là tại đánh ta kiếm đạo xã lịch đại đại lão mặt, ngươi đây là ý định cùng ta kiếm đạo xã trọn đời là địch sao? Đánh thắng xã trưởng coi như xong, còn muốn cướp đi bài của chúng ta biển, làm người đừng quá phận, đừng quá càn rỡ, phải hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực a. Một đám kiếm đạo xã viên đều gầm lên, trừng mắt Hạ Bình, giống như hận không thể đem Hạ Bình ăn sống như vậy. Đối với kiếm đạo xã mà nói, bản hiệu cái kia chính là vinh dự, so tánh mạng còn trọng yếu đồ vật, nếu như bị Hạ Bình cướp đi lời mà nói, vậy bọn họ còn có cái gì mặt mũi, bọn hắn kiếm đạo xã còn có thể Viêm Hoàng đại học lăn lộn sao? Nguyên một đám xã viên đều là vọt lên, muốn ngăn cản Hạ Bình động tác. Các ngươi đã đều hỏi, ta đây liền trực tiếp nói. Hạ Bình liếc xéo liếc, nói, dù cho ta cường hành lấy đi các ngươi kiếm đạo xã bản hiệu, dù cho ta trước mặt nhiều người như vậy đánh các ngươi kiếm đạo xã mặt, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng rồi. Nghe được câu này, giống như bị dẫm rồi cái đuôi như mèo nhỏ đấy, kiếm đạo xã thành viên cả đám đều giận điên lên, bọn hắn đời này đều tự chưa thấy qua cuồng vọng đến loại tình trạng này người. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên so ra kém Mục Hạo Nhiên, nhưng là nhiều người a, ít nhất đều là võ giả cảnh thất trọng thiên đã ngoài võ giả cửu trọng thiên càng là chỗ nào cũng có, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối võ giả cảnh cường giả. Cho dù là Mục Hạo Nhiên cũng không dám đối mặt nhiều người như vậy kêu gào. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng cuồng vọng đến loại trình độ này, cho rằng bọn họ không làm gì được hắn cả, cho dù là hung hăng càng quấy, cũng phải cho ta có một hạng độ a. Còn tức giận. Không phục lắm. Hạ Bình đứng chắp tay, bất vi sở động, căn bản không đem đám người này để vào mắt, thế nhưng mà căn bản không có dùng, một đám con kiến lại tức giận, nhân loại một cái tát cũng có thể đem hắn chụp chết, cặn cũng sẽ không còn lại. Liền Mục Hạo Nhiên đều bị ta một quyền đánh phế, các ngươi những người này lại có thể làm cái gì? Cũng không nên nói ta khi dễ các ngươi, là lấy lớn hiếp nhỏ, ta tự đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng các ngươi đánh, nếu như kích phá phòng ngự của ta, lại để cho ta rút lui nửa bước, coi như là ta thua. Hắn dùng một loại giận đi người không đền mạng ngữ khí nói chuyện. A a a, tiểu tử này quá vô sĩ rồi, nhịn tức nhịn đái đều nhịn không được hỗn đảng này một giây đồng hồ. Còn dám đứng ở chỗ này bất động mặt cho chúng ta đánh, xem thường người cũng có cái hạng độ a. Sợ cái rắm, tiểu tử này muốn tìm cái chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn hắn. Cùng một chỗ động thủ, đem hỗn đảng này đánh cho bán thân bất toại nói sao. Nguyên một đám kiếm đạo xã thành viên bị triệt để chọc giận, bị như vậy khiêu khích. Coi như là tượng đất cũng có 3 phần hỏa a. Nếu như vậy, bọn hắn còn bất hồi ứng lời mà nói, bọn hắn tự là chính thức rùa đen rút đầu. Sưu sưu sưu. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây mấy chục cái kiếm đạo xã cao thủ tự nhảy ra ngoài, xuất ra trường kiếm, hướng phía Hạ Bình thân thể bổ tới, ý đồ đem Hạ Bình bổ bị dày vò. Nhưng là kết quả có thể nghĩ, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những này kiếm khí thoáng cái bị ngăn cản được, phát ra bang bang tiếng vang, nhưng lại không có một đạo công kích có thể kích phá phòng ngự của hắn. Rầm rầm. Lọc vào những công kích này, Hạ Bình thân thể lập tức tuôn ra một cổ dòng nước ấm, phản phất vô số cao thủ sức lực đạo phát tại trên thân thể mặt, trợ giúp hắn rèn luyện khí lực, đối với hắn thể hồ quán đỉnh. Quá yếu, liền cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ cắt. Hạ Bình kêu la nói. Đáng giận, đi chết đi. Gãi ngứa ngứa cũng không đủ cắt, xem một chiêu này thế nào. Chỗ hiểm, công kích hỗn đảng này chỗ hiểm, đạp hắn trứng trứng, ta cũng không tin hắn thật sự như vậy ngư bức. Đều không có gốc chết. Nguyên một đám kiếm đạo xã thành viên nhao nhao kêu to, sử xuất các loại ám chiêu, ý đồ công kích Hạ Bình trên người chỗ hiểm, tìm ra hắn sơ hở, cho hắn một kích trí mạng. Nhưng là toàn bộ không có dùng, Bắc Minh hộ thể công là toàn phương vị công pháp, cực kỳ chặt chẽ bao trùm toàn thân, mặc kệ những người này công kích cái nào bộ vị đều là như thế. Trừ phi lực công kích xa xa siêu việt phòng ngự lực lượng, nếu không đều không thể xúc phạm tới Hạ Bình nửa phần. Có thể nghĩ, những này kiếm đạo xã thành viên sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, vận chuyển chân khí trong cơ thể, điên cuồng oanh kích tại Hạ Bình trên người, nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại nguyên một đám mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất, chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều giống như bị thể trọng hơn 300 cân nữ nhân cường ba vi rồi ba ngày ba đêm tựa như, đừng đề cập nhiều thảm rồi. Làm sao vậy? Mới đánh rồi một đoạn thời gian ngắn, tự không có lực rồi, chẳng lẽ các ngươi những này kiếm đạo xã người đều chưa ăn cơm ư? Có phải nói các ngươi bình thường luyện công chính là như vậy, ba ngày nằm lì trên internet hai ngày đánh cá? Hạ Bình cảm thấy rèn luyện thân thể công hiệu giảm ít đi không ít, bất mãn kêu la nói, cũng khó trách tại Viêm Hoàng Đại học chờ đợi vài năm thời gian đều không có biện pháp đột phá đến võ sư cảnh, tấn thăng đến tinh anh đệ tử, mỗi một cái đều là như thế không cầu phát triển, đều mất hết Viêm Hoàng Đại học đệ tử mặt rồi. Ngươi phụ mẫu đều thay ngươi xấu hổ biết không? Ngươi! Chết tiệt Hạ Bình, ta muốn giết ngươi! Tấn chức không tấn chức võ sư cảnh, quan nải nải của ngươi đánh rắm. Xấu hổ đại gia mày, ngươi biết cái đếch ấy à, lão tử bình thường tu luyện nhiều cố gắng ngươi biết không? Nghe đến mấy cái này lời nói, kiếm đạo xã thành viên mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến đầu đều hơi nước rồi, không hề nghi ngờ tu luyện rồi mấy năm thời gian, đều không thể đột phá đến võ sư cảnh, trở thành tinh anh học xã. Đây là bọn hắn nội tâm một loại đau nhất. Bình thường không ai dám đem thương thế kia sẹo vạch trần đi ra, nhưng bây giờ là bị Hạ Bình trắng trợn nói ra, có thể nghĩ trong bọn họ tâm nhiều biệt khuất, liền tiêu diệt Hạ Bình tâm đều có. Rầm rầm rầm. Một đám kiếm đạo xã thành viên dùng hết cuối cùng khí lực, dốc sức liều mạng hướng phía Hạ Bình công kích, rất có điểm răng sói núi tráng sĩ, ý định chịu chết tinh thần. Bất quá thực lực chênh lệch quá xa, công kích của bọn hắn cũng không có hiệu quả gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ kiếm đạo xã thành viên đều té trên mặt đất, nguyên một đám giống như chó xù giống như, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, đã liền bò lên khí lực cũng bị mất. Trong bọn họ tâm biệt khuất tới cực điểm, thằng này quả thực tựu là quái vật A, bọn hắn không ngừng công kích Hạ Bình, nhưng lại thủy chung không cách nào đánh bại đối phương, ngược lại bọn hắn nguyên một đám mệt mỏi bị dày vò. Xem ra các ngươi tự chút bổn sự ấy rồi, đã như vậy, cái này bản hiệu ta mượn đi nha. Hạ Bình toàn thân sảng khoái, cảm giác thật giống như đi vào nhà tắm hơi. Còn bị xoa bóp một phen, toàn thân gân cốt đều vô cùng khoan khoái dễ chịu, hắn cũng biết bọn này kiếm đạo xã thành viên đã không có cái gì khí lực rồi, tiếp tục đâm kích xuống dưới cũng không có cái gì tác dụng. Vèo một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, lập tức đem kiếm đạo xã bản hiệu cầm xuống. Không không không, dừng tay a, lập tức dừng tay cho ta. Ngươi nếu là dám lấy đi kiếm đạo xã bản hiệu, tự là cùng kiếm đạo xã là địch, phàm là kiếm đạo xã xuất thân tiền bối, đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi là cái đích cho mọi người chỉ trích biết không? Nguyên một đám kiếm đạo xã thành viên dốc sức liều mạng kêu to, trố mắt muốn nứt, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, chính mình kiếm đạo xã bản hiệu bị người lấy đi, chuyện này đến tột cùng sẽ thêm khủng bố, đoán chừng lịch đại kiếm đạo xã tiền bối đều tức giận, mà bọn hắn cũng sẽ bị hung hăng quở trách, xử phạt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn sẽ trở thành là Viêm Hoàng Đại học rất nhiều võ đạo xã đoàn trò cười, không có thiên lý a. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại liền đứng lên ngăn cản Hạ Bình khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình lấy đi kiếm đạo xã bản hiệu, vậy thì càng thêm lại để cho bọn hắn không cam lòng. Liên quan gì ta, có loại gọi bọn họ tới cắn ta. Hạ Bình khinh thường nhìn xem bọn này chó nhà có tan gào thét, hắn nâng lên cái này kiếm đạo xã bản hiệu, vỗ vỗ bờ mông, tự nghênh ngang ly khai. Hắn căn bản không quan tâm những người này cái gọi là uy hiếp. Đáng giận a, Hạ Bình, chúng ta kiếm đạo xã cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ô ô, kiếm đạo xã tiền bối a, chúng ta có lỗi với các ngươi. Lại để cho danh dự của các ngươi hổ thẹn rồi. Sỉ nhục A, đây là thiên đại sỉ nhục A, bản hiệu đều cứ thế mà bị lấy đi, chúng ta có gì loại diện mục đi đối mặt kiếm đạo xã rất nhiều tiền bối, còn có cái gì sắc mặt dám đối mặt bọn hắn chất vấn. Kiếm đạo xã mấy trăm năm danh dự, toàn bộ hủy ở trong tay của chúng ta A. Vô sĩ Hạ Bình, chờ đó cho ta, sớm muộn có ngươi không may thời điểm. Ngươi sẽ không đắc ý cả đời đấy, chờ xem A. Ông trời A, đánh chết hắn, đánh xuống một đạo sét đánh. Đưa hắn đánh chết a, người như vậy đều không biết xấu hổ. Nguyên một đám kiếm đạo xã thành viên đều tại phát điên, đầu đều giận đến hơi nước rồi, có càng là trực tiếp giận ngất trên mặt đất, những người khác muốn giãy giụa bắt đầu đuổi theo, nhưng là còn đứng bắt đầu vài bước, tự té xuống. Bọn hắn mỗi một cái đều là trố mắt muốn nứt, trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình khoan thai ly khai, dạ đại nhất cái kiếm đạo xã, rõ ràng lại để cho hỗn đảng này như vào chỗ không người. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học cái nào đó võ quán. Cửa ra vào ở trên bày đặt một cái kim chói bản hiệu, ở trên viết lấy ba chữ to, đao đạo xã, chữ thoăn thoắt tràn ra cùng bá khí thế. Lúc này thời điểm trong môn, một đám đao đạo xã thành viên tụ tập cùng một chỗ. Nhận được tin tức rồi sao? Trước kia cái kia đem làm rùa đen rút đầu Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện. Đã sớm nghe nói, tin tức này ở đâu còn có thế không nghe thấy, trên cơ bản toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều biết hiểu đi à nha. Tiểu tử kia thật là thật to gan a, một người đi qua quét ngang rồi toàn bộ kiếm đạo xã, liền kiếm đạo xã xã trưởng đều bị tiểu tử này tiễn đưa tiến vào bệnh viện, cũng không biết còn trì được được không. Cái kia Hạ Bình như vậy ương ngạnh, còn dám một người đi chọn lấy kiếm đạo xã. Đám kia kiếm đạo xã thành viên cũng là ngu xuẩn, tiểu tử kia lên một lượt môn tìm đập phá, còn đơn đã độc đấu cái rắm, tìm người đè chết hắn a. Đã sớm chồng chất rồi, cái rắm dùng đều chưa, thậm chí người ta còn đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng ngươi đánh, ngược lại chính mình mệt mỏi được hư thoát. Kết quả người ta Hạ Bình còn long tinh hổ mãnh, còn ra tay phản kích, kết quả đám kia kiếm đạo xã xã viên đều bị đánh cho kêu thảm thiết liên tục, nghe nói ba cây số bên ngoài đều nghe được đến bọn hắn kêu thảm thiết. Cũng không phải sao. Thảm nhất hay là liền kiếm đạo xã bản hiệu đều bị người cầm đi, mặt mũi mất hết a, tiểu tử kia căn bản là không để cho kiếm đạo xã một chút mặt mũi, vẻ mặt đó là đánh cho đến chết, ta nghe được đều đau nhất. Đường đường kiếm đạo xã rõ ràng bị một cái tân sinh quét ngang, liền xã trưởng đều bị đánh cho đưa vào đi bệnh viện, kiếm đạo xã mấy trăm năm danh dự đều hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, cũng không biết cái kia Mục Hạo Nhiên hiện tại đến tột cùng là tâm tình gì, đoán chừng liền giết chết tiểu tử kia tâm đều đã có. Ta ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử kia cường hoành như vậy, rõ ràng đều có thể quét ngang kiếm đạo xã, đáng sợ tới cực điểm a. Nghe nói cái kia ba ngày thời gian, hắn thực sự không phải là tránh chiến, chỉ là ở vào tu luyện trước mắt, mục đích đúng là vì đột phá đến võ giả bát trọng thiên, kết quả hắn thành công rồi, vì vậy hắn thoáng cái tự chọn lấy kiếm đạo xã, đưa bọn chúng đánh cho ngay cả mình mụ mụ đều nhận không ra. Thật sự là khủng bố tân sinh, mới vừa vặn tiến đến Viêm Hoàng Đại học a, nghe nói nhập học trước kia chỉ là võ giả ngũ trọng thiên. Ngắn như vậy thời gian tự tấn chức tam trọng cảnh giới. Bằng không nói như thế nào hắn là yêu nghiệt. Tiến bộ độ cùng lái phi thuyền tự như. Đao đạo xã người nghị luận nhau nhau, cũng là cái khiếp sợ kiếm đạo xã bị Hạ Bình một người chọn lấy tin tức, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới bị chính mình chút ít còn nhỏ xem tân sinh, rõ ràng dữ dội đến loại trình độ này. Dạ đại cái kiếm đạo xã, vậy mà tìm không ra một người tới đối phó hắn, ngược lại một đám kiếm đạo xã thành viên bị đánh được hoa rơi nước chảy, liền bản hiệu đều bị người cầm đi. Ngươi nói, tiểu tử kia chọn lấy kiếm đạo xã, tiếp theo sẽ tới hay không chúng ta đao đạo xã? Một cái đao đạo xã thành viên bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn cũng nhớ tới chính mình đao đạo xã đã từng đã ở trên diễn đàn mặt đổi hắn, dùng từ chi hung ác, hoàn toàn không thua kiếm đạo xã. Đặc biệt là bọn hắn xã trưởng Cơ Tử Kiện mắng được cái kia hung ác a, giống như cùng Hạ Bình có cái gì thù tựa như. Nghe nói như thế, bên cạnh Cơ Tử Kiện khuôn mặt tự có chút lục dấu hiệu, hắn cũng nghĩ đến rồi điểm này. Đã cái kia Hạ Bình như vậy hung tàn, đoán chừng sẽ không thỏa mãn gần là đối với phó kiếm đạo xã, nói không chừng còn lại đối phó đao đạo xã. Nói thật, hắn tuy nhiên cũng đối với thực lực mình thập phần tự tin, nhưng là hắn cũng không cho là mình có thể đánh bại Mục Hạo Nhiên, lẫn nhau thực lực hẳn là tại sàn sàn nhau tầm đó. Đã Hạ Bình có thể nhẹ nhõm đánh bại Mục Hạo Nhiên, như vậy đã bại chính mình, đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Đến tự chơi chết hắn, sợ trái trứng a, ngươi nghĩ rằng chúng ta đao đạo xã là quả hồng mềm. Là hắn Hạ Bình muốn niết tựu niết đấy, nói đùa gì vậy? Một cái đao đạo xã thành viên nhìn thấy chính mình xã trưởng khuôn mặt có chút lục dấu hiệu, hắn lập tức tự nhảy ra, chửi ầm lên, biểu thị chính mình đao đạo xã căn bản không sợ cái gì kia Hạ Bình. Nói không sai, chúng ta đao đạo xã mỗi người đều là đùa nghịch đại đao, mỗi người long tinh hổ mãnh, trời sinh thần lực, ở đâu chỉ dùng kiếm những cái, kia mẹ pháo có thế bằng được đấy. Tiểu tử kia dám đến, tự đánh chết hắn. Tự là, không phải ta tại thổi a. Chúng ta đao đạo xã mỗi người đều là tinh nhuệ, nhân số cũng là kiếm đạo xã gấp đôi, một người một miếng nước bọt đều có thể đè chết hắn, còn không mang theo thương lượng đấy. Đúng vậy, chúng ta nhiều người, há lại kiếm đạo xã đám kia phế vật có thế bằng được hay sao? Nếu như cái kia Hạ Bình nhận biết cất nhắc, tự cũng không trì độn đến đao đạo xã muốn chết, nếu không chúng ta tự cho hắn biết vì sao bông hoa hồng như vậy. Nguyên một đám đao đạo xã thành viên kêu la nói, hùng hổ, nhưng là cẩn thận nghe một chút, có thể nghe được suốt bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít. Có chút lực lượng chưa đủ, chuyên môn cường điệu nhiều người cái từ này. Dù sao chính thức tương đối, kiếm đạo xã cùng đao đạo xã thực lực kỳ thật tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu như Hạ Bình có thế một người sang bằng rồi kiếm đạo xã, như vậy sang bằng bọn hắn đao đạo xã cũng không nói chơi. Dù cho có nhiều người cái này ưu thế, bọn hắn hay là cảm thấy có điểm tâm hư. Xã trưởng, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, Hạ Bình đánh tới rồi. Đúng vào lúc này, một đệ tử điên cuồng chạy tiến đến, sắc mặt bối rối, dốc sức liều mạng hô to. Cái gì? Hạ Bình đến rồi. Hỗn đảng, cái kia ôn thần đến rồi, thật đúng là dám đến. Đoàn người, cầm vũ khí, lập tức cầm vũ khí a. Lập tức, một đám người chấn động, như là giống như chim sợ ná, nhao nhao kêu to lên. Phanh. Bỗng nhiên tầm đó, cửa ra vào bị người một quyền nổ nát, xuất hiện cực lớn cửa động, gỗ vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, mà bên ngoài tựu đi ra một đạo thân ảnh, thình lình tựu là Hạ Bình. Có người nhìn sang, ngoài cửa mặt đang nằm rồi 10 cái đao đạo xã thành viên, bọn hắn bị đánh được cực thảm, nguyên một đám nằm trên mặt đất kêu rên, khuôn mặt sưng giống như bánh mì tựa như, thỉnh thoảng phun bọt biển. Một đám đao đạo xã thành viên đều là sắc mặt xanh lét, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, hỗn đảng này chọn lấy kiếm đạo xã về sau, kế tiếp tựu đến phiên bọn hắn rồi, đều không để cho chút thời gian tiêu hóa, quá mức đột nhiên. Lúc này thời điểm, đao đạo xã xã trưởng Cơ Tử Kiện lập tức đứng dậy, đối với Hạ Bình nộ quát một tiếng, Hạ Bình, ngươi đến ta đao đạo xã đến tục cùng làm cái gì? Rõ ràng còn đã thương ta đao đạo xã người, có biết hay không đây là xúc phạm nội quy trường học hành vi? Hiện tại thối lui, ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu không ta kiện lên cấp trên phòng giáo vụ, ngươi chịu không nổi biết không? Hắn thanh sắc đều lệ, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ta chỉ là đến thăm luận bàn mà thôi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, cái gọi là võ đạo xã đoàn, không phải là cái có thể làm cho đệ tử hợp pháp đánh nhau địa phương sao? Dù cho ngươi lên cáo phòng giáo vụ, cũng không có người sẽ lý ngươi. Đến đây đi, ngươi không phải muốn cùng ta công bình một trận chiến sao? Ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi, nhìn xem cái gọi là đao đạo xã đến tục cùng có bản lãnh gì dám ngay trước mặt ta kêu gào. Hắn chầm chầm vào đao đạo xã xã trưởng Cơ Tử Kiện, trên người tràn ra khủng bố khí thế, rõ ràng là một người, nhưng lại tràn ra thiên quân vạn mã khí tức, một người áp chế toàn bộ đao đạo xã. Cái này rất giống sư tử chầm chầm vào cừu non tựa như, dù cho cừu non số lượng nhiều hơn nữa, cũng không dám đối mặt sư tử, không chiến trước e sợ. Luận bàn tự luận bàn, ngươi loại hành vi này rõ ràng tựu là tại đá quán, là lành nghề hung. Cơ Tử Kiện cả giận nói, ở đâu có người giống như ngươi vậy, đến thăm tựu đã thương 10 cái canh cổng đệ tử, không kiên nể gì cả xông lên, có ngươi như vậy người khiêu chiến sao? Lập tức cho ta chịu nhận lỗi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hắn chửi ầm lên, ý đồ lợi dụng đạo đức đến chế ước Hạ Bình. Ngươi là sợ rồi sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi, ta vốn cho rằng gia nhập đao đạo xã người, mỗi người đều là dũng mãnh vô địch, không sợ hết thảy con người rắn rỏi, nhưng là hiện tại ta nhìn thấy gì, nhu nhược không chịu nổi, sợ sợ vĩ, nhát gan sợ phiền phức, cùng người nhu nhược không sai biệt lắm, liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có, sao kiếm đạo xã còn không bằng. Kiếm đạo xã coi như là đã thất bại, toàn quân bị diệt, nhưng là tốt xấu cũng dốc sức chiến đấu đến cuối cùng, xem như một đầu huyết hán. Thế nhưng mà các ngươi đâu rồi, liền chiến đấu dũng khí đều chưa, người như vậy còn không biết xấu hổ học đao. Hắn lộ ra xem thường chi sắc. Ngươi nói cái gì? Cơ Tử Kiện các loại mọi người đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, nộ khí tại công tác chuẩn bị, bọn hắn cảm thấy mình giống như bị Hạ Bình hung hăng đánh rồi một cái tát tựa như. Hạ Bình đứng chắp tay, chẳng lẽ ta nói sai rồi hay sao? Chính thức đao đạo cường giả, thà bị gãy chứ không chịu công, thế không thể đỡ, có chém giết hết thảy địch vô cùng khí thế. Bây giờ nhìn xem các ngươi, liền dũng khí đều chưa, ở đâu xứng học đao. Các ngươi đã triệt để phế đi, trở về cày ruộng a. Cũng thế, hôm nay ta tựu không tìm các ngươi phiền toái, miễn cho những người khác còn cười nhạo ta khi dễ một ít người nhu nhược. Nói xong, hắn tựu muốn quay người ly khai. Đứng lại cho ta. Cơ Tử Kiện tiến lên, nộ quát một tiếng, ngăn cản Hạ Bình ly khai, nói ra như vậy một phen, còn muốn đập vuốt mông ngựa tựu muốn chạy, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, phổi đều tức điên rồi. Tựu là. Lập tức cho ta thu hồi vừa rồi những lời kia. Rõ ràng còn dám nói chúng ta so kiếm đạo xả những cái, kia mẹ pháo còn không bằng, lập tức cho ta nhắm lại ngươi miệng chim. Nói chúng ta không xứng học đao, ngươi biết cái gì à? Rất nhiều đao đạo xả thành viên mỗi người đều là phát điên, nếu như hôm nay lại để cho Hạ Bình ly khai lời mà nói không chừng cũng sẽ bị tiểu tử này miệng rộng bốn phía tản lời đồn. Nói bọn hắn đao đạo xã mỗi người đều là sợ hãi cùng hắn chiến đấu, mới mở miệng đe dọa. Đến lúc đó, Viêm Hoàng Đại học những người khác sẽ nghĩ như thế nào, rõ ràng là đao đạo cường giả, nhưng lại liền cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí đều chưa, nhân vật như vậy còn có cái gì tiền đồ, còn không bằng về nhà loại hồng thự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho kiếm đạo xã đã thất bại, liền bản hiệu đều bị người đoạt đi. Tốt xấu cũng chiến đấu hăng hái đến cùng, song phương một đôi so, bọn hắn đao đạo xã trên lệch tựu cho thấy đến rồi. Cho nên, bọn hắn hiện tại căn bản không có khả năng lại để cho Hạ Bình đi. Không phục. Tới nhận lấy cái chết. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy lời nói. Phục con em ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái này ngu xuẩn. Dám xông ta Đao đạo xã, ngươi cái này là muốn chết. Chém chết hắn, đừng lưu thủ, tiền thuốc men ta toàn bộ xuất. Đao đạo xã thành viên mỗi người đều đang gọi rầm rĩ, bọn hắn nộ khí bạo rạp tới cực điểm, âm vang một tiếng, nhổ xuất trên người mình đại đao, tự hướng phía Hạ Bình bổ tới, đao khí tung hoành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và cái thứ nhất động thủ chính là Cơ Tử Kiện, hắn vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, khủng bố đao khí tuôn ra ra, phản phất sau lưng xuất hiện một đầu trâu điên tựa như, núi dao động địa chấn, thực lực không thua Mục Hạo Nhiên. Bởi vì Cơ Tử Kiện cũng là vương giả gia tộc xuất thân dòng chính đệ tử, có được trâu điên huyết mạch, trời sinh thần lực, một đao bổ tới, đủ để đem một khối mấy trăm tấn nham thạch đều chém thành hai khúc, thậm chí có thể làm cho đại địa đều vỡ ra một km vết rách. Cường giả như vậy xuất thủ, lại há là không như bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn một bước tiến lên trước, toàn bộ đại địa đều chấn động lên, khí thế bốc lên, như là một kim cương Phật Đà hàng lâm, có được vô cùng lực lượng, trên người đều tuôn ra kim quang, thần thánh vô cùng. Bất động như lai chưởng. Hắn một chưởng đánh ra, không khí nổ vang, bàn tay hiện đầy quang mang màu vàng, như là vàng đổ bê tông mà thành, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên về sau, công kích của hắn lực so với trước cường hoành rồi không chỉ một lần. Một chưởng này oanh khứ, như là màu vàng bàn tay rơi ở không khí chính giữa giống như, ba trên lòng bàn tay mỗi một đạo đường vân đều ngưng tụ thành thực chất, tự hồ có Phật Đà tại Phật xướng, có hàng yêu phục ma uy năng. Rầm rầm rầm. Một chưởng hung hăng phát tại Cơ Tử Kiện trước mặt, cái kia đao khí lập tức bị chấn thành phấn vụn, một tấc đứt từng khúc liệt, không khí truyền đến đáng sợ chấn động, kình đạo thấu tới. A. Cơ Tử Kiện căn bản ngăn cản không nổi Hạ Bình cái này toàn lực một chưởng, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trong tay đại đao đều bị cổ này hồng thủy y hệt lực lượng đánh bay, miệng hổ đều tại chập choạng. Một tiếng trống vang lên, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, thân thể của hắn mới nện ở phía xa trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình hố, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Nói đùa sao? Đao đạo xã người đều sợ ngây người, bọn hắn sớm đã biết rõ quét ngang rồi kiếm đạo xã Hạ Bình thập phần hung tàn, giơ tay nhấc chân liền đánh bại được xưng vô địch võ giả cảnh Mục Hạo Nhiên. Nhưng là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Bình rõ ràng chỉ là ra một chưởng, trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch xã trưởng Cơ Tử Kiện đã bị đánh đã bay, giống như phát con ruồi tựa như, vỗ vào trên vách tường, khấu đều khấu không đi ra. A a a. Không phục, ta không phục a. Cơ Tử Kiện phát điên, nội tâm của hắn đều hỏng mất, đối mặt một cái tân sinh, hay là so với chính mình các loại một cấp bậc võ giả, nhưng lại ngay cả một chiêu đều tiếp không nổi, bị một chưởng đập bay, trực tiếp đánh thành trọng thương. Nếu như hắn thật sự như vậy yếu ớt lời mà nói, như vậy hắn vất vất vả vả áp chế chính mình võ giả cảnh cửu trọng thiên tu vi, chậm chạp không có tiến vào võ sư cảnh, hết thảy vất vả đều là vì cái gì? Đây không phải là tại cười nhạo hắn 3 năm này đều là tại làm vô dụng công sao? Kết quả như vậy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Ông sòm. Hạ Bình liếc xéo liếc, hư không chính là một chưởng, một tiếng trống vang lên, cách hơn 100 mét, khủng bố chưởng ấn phát tại Cơ Tử Kiện trên thân thể, thoáng cái liền đem hắn triệt để đánh ngất xỉu, rốt cuộc không cách nào nói ra cái gì lời nói đến. Đáng giận a, lên, cùng tiến lên, mọi người đè chết hắn. Là xã trưởng báo thù, làm chết cái này khốn nạn. Đao đạo xã thành viên mỗi người đều là phát điên, nhìn thấy tiểu tử này liền người bị thương đều không buông tha, còn đem người triệt để đánh ngất xỉu, thậm chí còn là đăng tại bọn hắn những người này mặt đánh, quá xem thường người rồi. Bọn họ đều là phát điên, xông tới, kết thành đao trận, tự hồ đem Hạ Bình vây khốn lên. Ngu xuẩn. Hạ Bình như là hổ vào bầy dê giống như... căn bản không sợ những này đao đạo xã thành viên đao pháp, ỷ vào cường hoành hộ thể công pháp, cứ thế mà đã trúng đao của bọn hắn khí, nhất quyền nhất cước đều giống như khủng bố hung khí. Ven đường đi qua, nguyên một đám đao đạo xã thành viên đã trúng một quyền, tự như là bị con voi chà đạp giống như, mỗi người đều đã bay đi ra ngoài, nện ở trên vách tường, giống như Cơ Tử Kiện triệt để hôn mê, đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ đao đạo xã thành viên tựu không có thể đứng lên được rồi. Cái này bản hiệu ta tựu cầm đi. Các ngươi cũng đừng có đưa. Về một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái liền đem cửa ra vào ở trên đao đạo xã bản hiệu cầm xuống dưới. Dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay. Cái này bản hiệu là ta đao đạo xã sơ đại tự lưu truyền tới nay bảo vật, ngươi cái này tặc tử làm sao dám lấy đi. Dám can đảm lấy đi, chúng ta đao đạo xã cùng với ngươi không chết không ngớt, bất cộng đái thiên. Thấy thế, ngoại trừ những cái, kia bị đánh ngất xỉu đấy. Còn lại mấy cái bên kia đao đạo xã thành viên mỗi một cái đều là phẫn nộ kêu to lên, trố mắt muốn nứt, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình ăn sống rồi. Ở trên cái này đao đạo xã bản hiệu, chính là bọn hắn đời thứ nhất xã trưởng lưu lại đấy, đại đại tương truyền, cho tới bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Có thể nói, cái này bản hiệu chứng kiến bọn hắn đao đạo xã đại đại truyền nhân huy hoàng, theo khởi đầu xã đoàn đến nay, tự chưa từng có cầm xuống đã tới, đây là lịch sử di tích thứ đồ tầm thường, đại biểu cho vinh dự. Bất kỳ một cái nào đao đạo xã thành viên đều dùng cái này bản hiệu vẽ vang, cùng với tổ tông bài vị không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị cái này tiểu tặc lấy đi, không kiêng nể gì cả, cái này căn bản là hướng phía mặt của bọn hắn hung hăng đánh rồi mấy bàn tay, còn nhổ ra mấy ngụm đàm, cái gì thể diện cũng bị mất. Không chết không ngớt. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, chầm chầm vào những này đao đạo xã thành viên, có chút ý tứ, đã đều không chết không ngớt rồi, không bằng ta trực tiếp tự phế đi các ngươi a, nửa đời sau trực tiếp đem làm thái giám cũng không tệ. Trên người hắn lộ ra ung tùng sát khí. Lập tức, người ở chỗ này dọa đái, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Hạ Bình trên người toát ra đến khủng bố sát ý, đặc biệt là châm đối với trên người mình có chút bộ vị. Bọn hắn lập tức đã biết rõ, hỗn đảng này tuyệt đối với không phải đang nói đùa đấy, nếu như tiếp tục đâm kích xuống dưới, chỉ sợ bọn họ trên người cái nào đó bộ vị muốn lọc vào đã thương nặng. Thực xin lỗi đại ca, ta, chúng ta kỳ thật tựu là miệng pháo, ở chỗ này lung tung khoác lác bước đấy. Một đệ tử lập tức nói lắp bắp, bị dọa đến thân thể run rẩy lên. Đúng vậy, bất quá tựu là cái phá bản hiệu mà thôi, đại ca ngươi muốn lấy đi mượn đi. Tựu là, đại ca đến một chuyến đao đạo xã không dễ dàng, cầm cái bản hiệu trở về đem làm lễ vật. Cũng là nên phải đấy. Yên tâm, vừa rồi cái kia miệng tiện nhân ta đã đánh ngất xỉu rồi, hắn chỉ số thông minh là có chút vấn đề đấy, bình thường tựu là ưa thích hồ nói lung tung, hy vọng đại ca bỏ qua cho. Nếu như đại ca hay là chú ý lời mà nói, chúng ta còn có thể đưa hắn đánh tỉnh, lại để cho đại ca xả giận. Chúng ta đều là người vô tội đấy, ngàn vạn đừng khi ngay cả chúng ta. Đao đạo xã người dọa được bị giày vò, toàn thân đều tại run rẩy, nguyên một đám cúi đầu nói xin lỗi. Nếu như Hạ Bình thật sự bảo tố, bọn hắn chỉ sợ tự thảm rồi, đều được biến thành phế nhân, trở thành thái giám. Dù cho sau đó, tên hỗn đảng này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng là còn có cái rắm dùng a. Dù sao bọn hắn nguyên một đám biến thành thái giám, quả thực so chết còn thảm, truy cứu tên khốn kia trách nhiệm còn có cái gì dùng. Có thể làm cho bọn hắn đời này trọng yếu nhất đồ đạc trở về sao? Cho nên bọn hắn mỗi người đều kinh sợ rồi, không dám lại phóng ngoan thoại, cúi đầu nói xin lỗi. Được rồi, lần này hãy bỏ qua các ngươi, nhớ rõ lần sau cẩn thận một chút nói chuyện. Nhìn thấy những người này đem làm cháu con rùa thái độ, Hạ Bình cảm thấy rất hài lòng, giáo dục rồi đám người này một chầu, đón lấy hắn tự khiên cái này bản hiệu tự nghênh ngang đi nha. Lúc này, không ai dám ngăn trở, hoặc là nói dù cho muốn ngăn trở, cũng không còn khí lực rồi. Nhanh như chớp công phu, Hạ Bình rời đi rồi đao đạo xã. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh triệt để biến mất trong tầm mắt, không còn có an toàn thượng nghi kỵ, đao đạo xã người nguyên một đám tức giận không thôi, rốt cục dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Khinh người quá đáng, cái kia tặc tử thật sự là khinh người quá đáng a. Vừa rồi cái kia vẫn còn cà lâm đệ tử lập tức chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hắn khuôn mặt sưng, đã bị Hạ Bình đánh thành rồi đầu heo bộ dáng, đoán chừng cần vài ngày thời gian mới có thể tiêu sưng. Đi vào chúng ta đao đạo xã. Đánh rồi người coi như xong, còn khiêng đi bài của chúng ta biển, quá đáng rồi. Một cái khác đệ tử nhe răng trợn mắt, cảm xúc quá mức kích động, hắn vết thương trên người vỡ ra, đều chảy ra huyết ra, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Đem chúng ta đánh một trận tơi bời, còn đánh rồi mặt của chúng ta, vô sĩ tới cực điểm, hắn đây là muốn cùng ta đao đạo xã kết xuống tử thù. Ô, chúng ta thực xin lỗi đao đạo xã các tiền bối a, mấy trăm năm danh dự, rõ ràng trong tay chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã xong. Triệt để đã xong, cái gì mặt mũi cũng bị mất, về sau Viêm Hoàng Đại học mặt khác hội học sinh thấy thế nào chúng ta? Thù này không báo, ta thề không làm người. Đao đạo xã mọi người bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập phẫn nộ, quả thực hận không thể đem Hạ Bình bầm thây vạn đoạn, như vậy sỉ nhục quả thực tựu là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Có người thậm chí còn chảy ra nước mắt, khóc trống lưu nước mắt, gào khóc. Thế nhưng mà tiểu tử kia quá kinh khủng, ngay cả chúng ta xã trưởng Cơ Tử Kiện. Thậm chí kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giơ tay nhấc chân tựu đánh cho cùng một con chó giống như, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học bình thường đệ tử, còn có ai là đối thủ của hắn? Có đệ tử nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn, nhưng là lại không thể làm gì. Hoàn toàn chính xác, tên khốn kia quá mạnh mẽ, đã tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Quái vật A, mới là tân sinh mà thôi, rõ ràng tựu có được như vậy thực lực khủng bố. Ngay cả chúng ta đao đạo xã người cùng một chỗ liên thủ. Đều không phải là đối thủ của hắn, đoán chừng Viêm Hoàng Đại học bình thường đệ tử không có nhiều người có thế chế được tên hỗn đảng này rồi. Các ngươi nói, ngay cả chúng ta Đao đạo xã đều bại, mặt khác xã đoàn sẽ như thế nào à? Đúng vậy, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học có thế không ngớt chúng ta Đao đạo xã đổi rồi hắn, mặt khác xã đoàn cũng có phần. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học xã đoàn? Một người sang bằng Viêm Hoàng Đại học. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự. Không thể không nói, hắn thật sự có phần này thực lực. Rất nhiều Đao đạo xã thành viên nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là nhìn ra được lẫn nhau ở giữa rung động, nếu như cái kia Hạ Bình thật sự quét ngang rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn, đoán chừng sẽ lập nên trước nay chưa có ghi chép. Viêm Hoàng Đại học chế trường học mấy trăm năm đến nay, còn cho tới bây giờ không có đã sanh chuyện như vậy. Nhưng cũng có người ánh mắt lập lòe, thậm chí có chút chờ mong, nếu như chỉ là hắn Đao đạo xã cùng Kiếm đạo xã không may lời mà nói, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành trò cười, là cả đời cũng không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Nhưng nếu như là toàn bộ xã đoàn đều bị hỗn đảng này độc thủ, như vậy bọn hắn Đao đạo xã bị một người sang bằng, đoán chừng cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, như vậy cảm thấy sỉ nhục nghĩ cách, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nói ra đến. Bất quá Đao đạo xã người nghĩ cách cũng là chính xác đấy, Hạ Bình có đem trọn cái Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn đều sang bằng nghĩ cách, nguyên một đám tại trên diễn đàn đổi rồi người của hắn, hắn đều sẽ đích thân đến thăm đòi hỏi cái thuyết pháp. Hơn nữa đây cũng là đạt được đại lượng oán hận cơ hội, còn sư xuất nổi danh, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Ngày hôm sau, Đao đạo xã cùng Kiếm đạo xã bị Hạ Bình sang bằng tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, cái một học sinh đều là xôn xao, mà Hạ Bình không để ý tới quanh mình hết thảy, cái này còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hắn nguyên một đám đi lên các đại xã đoàn bái phỏng. Đáng chết, đã tới, tên khốn kia Hạ Bình thật sự đã tới. Đáng giận hỗn đảng, sang bằng rồi Kiếm đạo xã, Đao đạo xã, lại muốn đến ta ám khí xã nháo sự. Lên, mọi người cùng nhau xông lên, đối phó như vậy lưu manh, chúng ta căn bản không cần khách khí. Tìm người, mau tìm đống người chết hắn, ta cũng không tin thằng này có ba đầu sáu tay. Đoàn người xuất toàn lực, chúng ta ám khí xã cũng không phải Kiếm đạo xã cùng Đao đạo xã như vậy củi mục, có thế không dễ dàng như vậy toàn quân bị diệt, cũng sẽ không bị lấy đi bản hiệu. Nguyên một đám ám khí xã thành viên kêu to, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, nộ trừng mắt đánh đến tận cửa đến Hạ Bình. Kiếm đạo xã cùng Đao đạo xã bọn hắn cũng là như thế này thổi đấy, nhưng là kết cục như thế nào các ngươi cũng tin tường. Hạ Bình đứng chắp tay, đầu hàng đi, dập đầu nhận lầm, ta tạm tha rồi các ngươi một lần. Tha cho cái rắm. Ta ám khí xã cũng cần ngươi tha cho. Hạ tặc, đi chết đi. Công kích hắn hạ ba đường, đánh bại hắn trứng trứng. Nguyên một đám ám khí xã thành viên giận tím mặt, lập tức ném ra ám khí, oanh kích tại Hạ Bình trên người, nhưng là toàn bộ đều bị Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công chống đỡ được, hóa thành một đống sắt vụn. Không tán thưởng. Hạ Bình xông tới, thi triển quyền cước, như là hình người bạo long. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ ám khí xã thành viên đã bị đánh ngã, mà ám khí xã xã trưởng còn muốn ôm lấy bản hiệu chuồng đi, nhưng là trước tiên đã bị Hạ Bình dùng cục gạch đánh cho bất tỉnh rồi. Cái này bản hiệu ta cầm đi, có bản lĩnh có thể khiêu chiến ta lấy trở về. Hạ Bình cũng cầm đi ám khí xã bản hiệu. A a a, Hạ lão tặc, chúng ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Lão thiên đánh chết hắn a, như vậy ác tặc, vì cái gì lão thiên gia không đánh chết hắn? Hắn hung hăng càng quấy không được bao lâu đấy, nhất định sẽ đá trúng thiết bản. Đúng, tên khốn kia sớm muộn sẽ ăn vào đau khổ, xem hắn đắc ý tới khi nào. Ám khí xã thành viên nguyên một đám té trên mặt đất kêu rên, bị quất tới cực điểm, bọn hắn nguyên một đám sử xuất tất cả vốn liếng, đều là không làm gì được rồi Hạ Bình, ngược lại bị hành hung, có thể nghĩ trong bọn họ tâm phẫn nộ. Nhưng là không có biện pháp, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Mà Hạ Bình không có để ý tới ám khí xã tâm tình, hắn nguyên một đám xã đoàn khiêu chiến đi qua. Đã xong, ác ma kia Hạ Bình tới chúng ta quyền pháp xã rồi. Đáng giận a, chẳng lẽ hỗn đảng này thật sự muốn sang bằng Viêm Hoàng Đại học các đại vũ đạo xã đoàn hay sao? Quá mức cuồng vọng, thật sự đem chúng ta những này xã đoàn người cho rằng là bùn nặng hay sao? Bị như vậy khi dễ, coi như là Phật Đà cũng có ba phần hỏa khí, đoàn người cùng hắn liều mạng. Đừng ở chỗ này khoác lác ép, người ta đều đánh đến tận cửa rồi. Mấy chục cái huynh đệ đều té trên mặt đất kêu rên, chúng ta hay là tranh thủ thời gian lấy đi bản hiệu chuồng đi a, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn hung hăng nhục nhã một lần. Đúng vậy, tên khốn kia căn bản chính là quái vật, liền Kiếm đạo xã, Đao đạo xã khổng lồ như vậy xã đoàn đều bị hắn sang bằng, chúng ta những này tiểu xã đoàn căn bản chính là không chịu nổi một kích a. Nguyên một đám quyền pháp xã thành viên đều là hoảng sợ không thôi, bọn hắn nhận được tin tức, Hạ Bình ý định khiêu chiến bọn hắn quyền pháp xã. Phịch một tiếng, quyền pháp xã đại môn bị một quyền oanh thành phấn vụn, Hạ Bình liền trực tiếp đi đến, không kiên nể gì cả, hắn đã đem làm quyền pháp xã là địa bàn của mình, như vào chỗ không người. Ta nghe nói quyền pháp xã hội tụ toàn bộ Viêm Hoàng Đại học quyền pháp cao thủ, tinh thông viêm hoàng tinh cầu hơn 1.000-5.000 năm quyền kỹ, lần này đặc biệt đến thỉnh giáo một phen, cái nào thượng đi tìm cái chết. Hạ Bình như là một đại tông sư, đến một đám quyền pháp xã thành viên trước mặt, như là một tòa núi lớn giống như, áp bách tại rất nhiều đệ tử tâm linh, trên người hắn tràn ra khủng bố khí thế. Mọi người không phải sợ hắn, kỳ thật hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tự là, hắn đều khiêu chiến 7-8 cái võ đạo xã đoàn, đã sớm lực lượng suy kiệt rồi, hiện tại chỉ là tại cậy mạnh. Mọi người cùng nhau xông lên, song quyền nan địch tứ thủ A, một mình hắn mà thôi, chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, một loạt trên xuống, đem tiểu tử này bắt xuống. Quyền pháp xã nguyên một đám kêu to, xông đi lên, muốn vây quanh Hạ Bình. Rầm rầm rầm. Hạ Bình hóa thành nhân hình hung thú, giơ tay nhấc chân đều có được lớn lao lực lượng, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại, phàm là cùng Hạ Bình quyền cước tiếp xúc đệ tử, nguyên một đám bay rớt ra ngoài. Bọn hắn không bị gãy tay, gãy chân, tự bị gãy cánh tay, gãy đi đùi, tóm lại té trên mặt đất kêu rên, phản phất tiến vào cái gì tàn tật bệnh viện. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, hắn nhìn xem bọn này quyền pháp xã thành viên, lắc đầu thở dài nói, về sau các ngươi đừng luyện quyền rồi, quá mất mặt xấu hổ, quả đấm của các ngươi căn bản đánh không chết người, chỉ có thể gãi ngứa ngứa. Ngươi. Quyền pháp xã thành viên mỗi người tức giận đến lỗ mũi bốc khói, bọn hắn mỗi người đều là tu luyện rồi hơn 10 năm quyền pháp cao thủ, đã đem trụ cột quyền pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, dù cho tấn chức võ sư cảnh, tông sư cảnh cũng có hy vọng. Có thế tên hỗn đảng này rõ ràng dám nói quả đấm của bọn hắn đánh không chết người, chỉ có thể gãi ngứa ngứa, quá đáng rồi, quá xem thường người rồi. Nhưng là bọn hắn không lời nào để nói, thậm chí liền phản bác khí lực đều không có, mạnh nhất quyền pháp xã trưởng, cũng bị một quyền đánh bay, thân thể cốt cách đều đứt gãy, chính té trên mặt đất trên rỉ đây này. Toàn bộ quyền pháp xã cũng tìm không thấy bất kỳ một cái nào cao thủ đến chống lại Hạ Bình. Nhớ kỹ, về sau tại Viêm Hoàng Đại học nhìn thấy của ta thời điểm tự đi vòng qua, nhượng bộ lui binh. Nếu không ta thấy đến các ngươi một lần đánh các ngươi một lần, coi như là dạy các ngươi hiểu chút lễ phép. Hạ Bình đại còi còi nói, quyền pháp này xã bản hiệu ta cầm đi, không phục cho dù có thể tới tìm ta tính sổ, cho các ngươi một tay cũng được. Nói xong, hắn cầm quyền pháp xã bản hiệu liền rời đi. Ngày thứ ba, Hạ Bình bốn phía khiêu chiến võ đạo xã đoàn sự, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. A, Hạ Bình đến rồi, ác ma kia Hạ Bình đến rồi. Không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta căn bản không có lỗi tên khốn kia, như thế nào sẽ tới tìm chúng ta phiền toái? Tự là, chúng ta chỉ là tiểu xã đoàn mà thôi, căn bản không có đổi qua hắn, dựa vào cái gì tới nơi này khi dễ người. Tên khốn kia nói chúng ta xã đoàn vị trí tới gần ám khí xã, rất là tiện đường, tự thuận tiện cùng một chỗ đánh. Chỉ là tiện đường, cũng đánh chúng ta. Quá đáng rồi. Khinh người quá đáng A, hắn rõ ràng tự là ở chỗ này hoành hành ngang ngược, rõ ràng tự là khi dễ người A. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương A. Bị như vậy ác đồ tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành ngang ngược, chúng ta còn có ngày tốt lành qua sao? Còn có thế xuất đầu sao? Một cái tiểu vũ đạo. 3 tuần thời gian, trường học diễn đàn cũng là gió nổi mây phun, rất nhiều đệ tử tại chú ý một trận chiến này. Lợi hại, cái này Hạ Bình quả thực vô địch rồi. Trên 100 cái xã đoàn, trọn vẹn trên 100 cái xã đoàn A, bị hắn 3 vòng toàn bộ đều chọn lấy, một tên cũng không để lại. Cái kia mấy thứ gì đó học sinh cũ được xưng vô địch võ giả cảnh, ẩn nhẫn rồi 3 năm không có tấn chức, còn có vương giả huyết mạch, thổi trúng ngược lại là ngưu bức, cũng là bị Hạ Bình đánh ị ra xít ra, nằm ở bệnh viện kêu rên. Cũng không phải sao. Hiện tại bệnh viện đều là kín người hết chỗ rồi, cơ hồ đều tìm không thấy giường ngủ. Trước kia còn có mấy cái học sinh cũ khoác lác bức đấy, hiện tại cũng không biết đi nơi nào, bây giờ còn có ai dám nói Hạ Bình là hàng nhập lậu, còn có ai dám ở trước mặt kêu gào, có gan tự đi ra đi 2 bước. Mùa xuân ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám làm âm thanh. Trên diễn đàn mặt, rất nhiều đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, xem như bị Hạ Bình chiến tích triệt để rung động ở, liên tục 3 vòng thời gian, trên 100 cái xã đoàn đều bị Hạ Bình cần trở mình, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Như vậy chiến tích, quả thực tựu là chưa từng có ai, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Dù cho có người có thế solo 1 cái xã đoàn, nhưng là liên tục khiêu chiến trên 100 cái xã đoàn, chính giữa liền thở một ngụm đều không có. Vậy thì không có người có thế có thể rồi, chỉ cần là chân khí tiêu hao, bọn hắn cũng chi chống không được bao dài thời gian. Vấn đề là, cái này Hạ Bình căn bản chính là quái vật, liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy, tự chưa thấy qua hắn kiệt lực thời điểm. Gọi A, tiếp tục cho ta gọi, những vân tiêu giới đó đệ tử không phải rất ngưu đấy sao? Gọi mấy một học sinh đi ra cùng Hạ Bình solo, nhìn xem ai mới là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất cao thủ. Lúc này thời điểm, có xuất thân Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử nhảy ra đắc chí nói, đối với trên diễn đàn một đám đệ tử trào phúng. Trước kia bọn hắn thế nhưng mà có một bụng khí, bị những Vân Tiêu giới đó đệ tử châm chọc được không ngóc đầu lên được, nói có sách, mách có chứng, bị đã kích được thương tích đầy mình, nội tâm bị khuất được không được. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, trên trăm võ đạo xã đoàn, đều bị Hạ Bình đánh cho cùng rùa tôm giống như, đánh cho cũng bị mất tính tình, hiện tại bọn hắn không được sắc, cái kia lúc nào đắc chí. Solo cái rắm, một đám người thượng đều bị Hạ Bình đánh cho ngã xuống đất kêu rên, khóc cha gọi mẹ, lại để cho bọn hắn gọi người đi ra solo, cái này là có chút khó khăn người rồi. Lúc này tự có Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử kêu la nói, hắn vẻ mặt đắc ý. Thân là Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân đệ tử. Hắn cùng với có Quan Vinh Yên, dù sao tại Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn, chủ lực trên cơ bản đều là Vân Tiêu giới xuất thân đấy, bọn hắn những này Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân đệ tử cơ bản không chiếm được coi trọng, không cách nào chiếm cứ địa vị cao. Hiện tại nhìn thấy đám người kia không may, hắn toàn thân sảng khoái đến không được. Có thế chống lại Hạ Bình đấy, chỉ sợ cũng chỉ có tinh anh đệ tử. Vấn đề là tinh anh đệ tử xuất thủ, cái kia rõ ràng tựu là dùng đại lớn trường học cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên nói, Hạ Bình vô địch rồi, một người sang bằng rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại học. Nếu như nói đây không phải vô địch, cái gì kia gọi vô địch? Trước kia những Vân Tiêu giới đó sinh ra đệ tử vẫn còn thổi, Hạ Bình nhất định sẽ đá trúng thiết bản đấy, nhưng là đều bình định toàn bộ Viêm Hoàng Đại học xã đoàn rồi, tựu không có gặp cái gì thiết bản, miếng sắt xuất hiện. Khả năng còn chưa ra đời a, chờ thêm rồi mấy trăm năm, chỉ sợ có thể đá đến cái kia cái gọi là thiết bản, miếng sắt rồi. Rất nhiều Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân đệ tử châm chọc khiêu khích, tại trên diễn đàn xem thường đùa cợt, giống như đánh rồi cái thắng trận lớn giống như, quả thực tựu là hãnh diện a. Đắc chí cái gì, cũng không phải các ngươi đánh bại Viêm Hoàng Đại học rất nhiều võ đạo xã đoàn, cả đám đều giống như con trai của Hạ Bình tựa như, có như vậy ngưu bức, thế nào tựu không đi nhận thức cha, xem hắn nhận thức các ngươi không? Một cái Vân Tiêu giới đệ tử phát điên, hắn nhịn không được mở miệng châm chọc. Tựu là, nguyên một đám trang biết dùng người năm người sáu đấy, cho rằng ra cái quái thai Hạ Bình, Viêm Hoàng Tinh Cầu trình độ tựu trâu rồi. Đừng nói giỡn, các ngươi đều là kéo thấp phản đồng đều tuyến người biết rõ không? Cho ta có chút tự mình hiểu lấy a. Ta cảm thấy được điều này thật sự là quá khoa trương, ngắn ngủn ba vòng thời gian, trên trăm cái xã đoàn đều bị Hạ Bình chọn lấy, không biết bao nhiêu đệ tử bị hỗn đảng này Hạ Bình ẩu đã qua, chẳng lẽ trường học lãnh đạo đều là đớp cướp đại đấy sao? Tựu không có người quản tên hỗn đảng này việc ác. Tựu là, nhiều người như vậy bị đánh, tuyệt đối với cũng coi là ác ý hành hung rồi. Báo động đưa hắn trảo đi vào, lập tức tựu là 3 năm trở lên tù có thời hạn. Lâu như vậy đều không có cảnh sát trảo hắn, cũng không biết đút bao nhiêu tiền cho trường học lãnh đạo, trợ giúp hắn đè xuống chuyện này. Nghe nói hỗn đảng này là có trước khoa đấy, trước kia phi lễ rồi tô cơ bọn người, tên kia tựu muốn dùng tiền đến giải quyết chuyện này. Đáng giận a, chúng ta đây còn đọc cái rắm đại học a, đường đường Viêm Hoàng Đại học luân lạc tới loại tình trạng này, bị người dùng tiền đến đó mua, còn có chúng ta những người này ngày nổi danh sao? Chúng ta lập tức du hành thị uy, khiển trách Hạ Bình hung ác, đưa hắn đuổi ra Viêm Hoàng Đại học. Đúng vậy, tiếp tục như vậy xuống dưới, Viêm Hoàng Đại học vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Rất nhiều Vân Tiêu giới xuất thân đệ tử kêu lên, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Có chút chấp tâm hiểm ác người vẫn còn trên diễn đàn mặt hô hào, đã không cách nào đã bại cái kia hung đồ. Như vậy có thể vận dụng trường học lực lượng, đem Hạ Bình đuổi đi, xua đuổi cái kia côn trùng có hại. Trảo cái rắm. Có người cười lạnh, đây chính là quang minh chính đại khiêu chiến, coi như là trường học cũng thừa nhận chiến đấu, bằng không trường học đã sớm phái lão sư tới ngăn trở, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nguyên một đám không có thực lực, đã biết rõ bàn lộng thị phi, đồ nghịch một ít âm mưu quỷ kế. Càng như vậy, ngược lại chúng ta càng là xem thường ngươi, cho rằng ngươi đám bọn họ là một ít người thua không trả tiền. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, đám người kia đều tại phát điên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, chuyện này nếu như không phải trường học quy củ ở trong, Hạ Bình sớm đã bị bắt lại, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đoán chừng tự tính toán bọn hắn thật sự đi qua nháo sự, cũng là không làm gì được rồi Hạ Bình, có thể nghĩ vậy một điểm, bọn hắn thì càng thêm biệt khuất rồi, quả thực tựu là thúc thủ vô sách. Mà chuyện này cũng không chỉ có là tại trên diễn đàn lên men, Viêm Hoàng Đại học bốn phía đều có không ít người thảo luận chuyện này. Đặc biệt là tô cơ một đám nữ nhân, các nàng thế nhưng mà mỗi người hận không thể Hạ Bình không may, nhưng là hiện tại rõ ràng phát sinh việc này, có thể nghĩ các nàng hiện tại nhiều phiền muộn. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Một cái nữ hài cắn răng, đám học sinh cũ kia đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Quả thực tựu là lãng phí một cách vô ích vài năm tu luyện công phu, nhiều người như vậy cùng tiến lên đều đánh không lại Hạ Bình một người, ngược lại bị quét ngang, thành tựu hắn hiển hách uy danh. Cũng không phải sao. Những này thiên thính đến hạ lưu manh cái tên này, ta sẽ tới khí. Rõ ràng tựu là cái sắc lang mà thôi, rõ ràng còn có dạ đại danh khí, đều cho hắn lăn lộn suốt đầu đến rồi. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta còn làm sao báo cừu? Tự không có người đến dọn dẹp một chút hạ lưu manh sao? Một đám nữ nhân tức giận không thôi, vô cùng biệt khuất, Hạ Bình danh khí càng lớn, các nàng lại càng phẫn hận. Người nam nhân kia đích thật là lợi hại, nhưng là ta Tô Cơ cũng sẽ không thua bởi hắn. Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Viêm Hoàng Đại học một chỗ huấn luyện quán. Tiêu Dật Hiên đang huấn luyện quán tu luyện, thi triển quyền pháp, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa rất mạnh uy năng, đánh xuất khí bạo, có được lấy không gì sánh kịp lực phá hoại. Hạ Bình. Hắn cũng đã nghe được về Hạ Bình các loại nghe đồn, con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là hắn cũng thừa nhận, thực lực của mình căn bản làm không được chuyện như vậy. Nói cách khác, hắn thực lực bây giờ xa xa không bằng Hạ Bình. Có thế chính là vì điểm này, Tiêu Dật Hiên thì càng cho hơi vào phẫn, nhưng hắn là Tiêu gia đích hệ tử tôn, thiên phú tuyệt đỉnh, từ nhỏ đến lớn tựu là thiên tài, hắn được thứ hai, tựu không có người có thể được thứ nhất. Hiện tại rõ ràng bị người càng, dẫm tại chính mình trên đầu, hơn nữa chính mình cùng thực lực của đối phương kém cực kỳ to lớn, như vậy phẫn hận quả thực khó nói lên lời. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đấy. Tiêu Dật Hiên cắn răng, khí thế trên người càng tăng kinh khủng, toàn bộ đại địa tự hồ cũng đang chấn động, huấn luyện quán chính giữa đều truyền ra nhất quyền nhất cước tiếng oanh minh. Dù cho cách 2-3 cây số đều có thể nghe được. Bất quá Hạ Bình làm ra sự, đối với những người khác mà nói thập phần tức giận, nhưng là đối với một bán thành các loại xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu người đến nói, nhưng lại cái thật lớn tin tức tốt, làm cho người phấn chấn. Hạ đại ca thật sự là thật lợi hại. La Địch nhịn không được cảm khái nói, trước kia ta còn tưởng rằng Hạ ca lần này có chút phiền toái, bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào, lành ít dữ nhiều, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi trường học. Không nghĩ tới Hạ ca hung tàn trình độ xuất tưởng tượng của ta, hai cấp không nói, trực tiếp tự sang bằng rồi các đại vũ đạo xã đoàn, đánh cho bọn hắn một điểm tính tình đều không có, bưu hãn được rối tinh rối mù. Hắn cảm khái liên tục, đối với chuyện này cảm thấy thập phần rung động. Cũng không phải sao. Nghe được tin tức này thời điểm, ta căn bản không tin, cho rằng cái nào gia hỏa đang khoác lác. Đúng vậy, Hạ ca thực lực hồ tưởng tượng của chúng ta, vốn ta cho rằng có thể đuổi theo rồi Hạ ca một điểm gót chân, hiện tại xem ra, căn bản là liền gót chân đều nhìn không tới. Tiến bộ độ thật sự là quá kinh người, nghe nói Hạ ca hiện tại đã là võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Rất khó tưởng tượng, chi trước đó không lâu Hạ ca thực lực cũng tự cùng chúng ta lực lượng ngang nhau đâu rồi. Thế nhưng mà trong nháy mắt, tự xa xa vượt qua chúng ta, quá mức khủng bố rồi. Bất quá bởi như vậy, những cái kia võ đạo xã đoàn chỉ sợ tự cũng không dám nữa nhằm vào Hạ ca rồi. Ở đâu còn dám, sẽ không sợ bị lần nữa đánh đến tận cửa, hung hăng nhục nhã một chầu sao. Thi Phi cùng Lưu Cường bọn người cũng là nghị luận nhau nhau, tuy nhiên bọn hắn sớm đã biết rõ Hạ Bình không phải cái đơn giản võ giả, căn bản chính là quái vật, nhưng là chuyện lần này hay là hồ tưởng tượng của bọn hắn. Lực lượng một người, liền sang bằng rồi các đại vũ đạo xã đoàn, đây là người bình thường có thể làm được sự sao? Đừng nói là làm ra việc này, tự là trước kia, bọn hắn cũng không có người loại suy nghĩ này. Hết lần này tới lần khác Hạ Bình sẽ làm đến rồi, nguyên một đám xã đoàn đánh đến tận cửa, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn đều bị trấn áp. Chúng ta cũng phải cố gắng, nếu không tất nhiên sẽ kéo Hạ đại ca chân sau, sẽ cho Viêm Hoàng tinh cầu mất mặt đấy. Một bán thành nắm chặt nắm đấm, hắn bốc cháy lên rồi hừng hực ý chí chiến đấu. Đi vào Viêm Hoàng Đại học về sau, tư chất của hắn đã chưa tính là vô địch rồi, khắp nơi đều là có được vương giả huyết mạch cường giả, khắp nơi đều là thiên tài, căn bản kiêu ngạo không đứng dậy. Thậm chí cùng những cái kia chính thức vương giả gia tộc tương đối, Mục gia đã xuống dốc rồi, căn bản không cách nào cùng đối phương bằng được, vậy thì càng thêm lại để cho Mục Bán Thành có áp lực thực lớn. Có thể thấy được đến Hạ Bình sau chuyện này, Mục Bán Thành cũng dâng lên vô tận cạnh tranh tâm lý, đã đều là xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu Hạ Bình có thể làm đến việc này, hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Ba vòng ở trong, sang bằng trên 100 cái võ đạo xã đoàn. Được xưng vô địch võ giả cảnh xã đoàn xã trưởng, đều bị đánh thành chó chết, đưa vào đi bệnh viện. Rất nhiều võ giả liên thủ, đều bị nhẹ nhõm đánh tan, khắp nơi trên đất kêu rên. Võ đạo xã đoàn Terminato, bao phủ tại Viêm Hoàng Đại học trên không mây đen, thần tăng quỷ ghét đại ma đầu, dùng không thể tranh luận bài danh, đứng hàng Viêm Hoàng Đại học nhất người đáng ghét hàng thứ nhất đi bảng. Người như vậy, liền gọi Hạ Bình. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người thấy được trên diễn đàn mặt bố nguyên một đám tin tức, các nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, mỗi người đều là vô cùng cảm khái, Hạ Bình làm ra sự cũng xuất rồi tưởng tượng của các nàng. Chẳng bao lâu sau, một người bình thường Viêm Hoàng tinh cầu thành thị đi ra đệ tử, bình thường không có gì lạ, bừa bãi vô danh, hiện tại thanh danh rõ ràng đã vang vọng rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, phần này thực lực đã không có người có thể bỏ qua. Dù cho bị rất nhiều võ đạo xã đoàn chèn ép, cũng căn bản không ngăn cản được trên người hắn hào quang, chỉ cần là cái dùi, như vậy bất kể là bị cái gì cái túi chứa, đều sẽ ra mặt. Thế nhưng mà trong các nàng tâm cũng rất không cam, đã Hạ Bình có thể làm được chuyện này, các nàng tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, nhất định muốn phẫn đồ cường, đem tu vi truy cản kịp Hạ Bình. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ phòng họp, cao tầng lãnh đạo tụ tập. Gần đây có người trẻ tuổi đệ tử rất là sinh động a, gây ra rồi rất lớn phong ba, không ít đệ tử cũng phản ứng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.